Dưỡng địch vi hoãn. Chương 68, dưỡng địch vi hoãn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 68, dưỡng địch vi hoãn. Editor, Luna Hoang, ở Đô Thành, bên người Mạc Lâm Uyên có rất nhiều người mà đại thần phái đến bảo vệ. Nàng không động tay được, thế nhưng cũng thì khác. Nàng chỉ cần thoáng tái máy tay chân trong quân đội của Mạc Lâm Uyên. Cho dù Mạc Lâm Uyên chết không trách được trên đầu nàng. Sau đó, nàng lại xuất quân xuất chinh đánh bại Việt quốc, đoạt lại mất đất. Dưới đại thắng, nàng muốn làm hoàng đế. Chẳng lẽ còn có ai dám nói cái gì sao? Đây đối với một lòng muốn đăng cơ của nàng mà nói, thật sự là một cơ hội a. Hơn nữa, hành quân chiến tranh có cái gì khó? Mạc quốc nàng giàu có hơn lớn hơn Việt quốc, nàng còn có thể thua sao? Nghĩ như vậy, ngày kế lâm triều, nàng liền ném chiến báo trước mặt chư vị đại thần, đáp ứng yêu cầu nhận Mạc Lâm Uyên hồi cung, còn đích thân nâng hắn vì đế. Chuyển biến đột nhiên này để tất cả mọi người không biết nên vui hay buồn. Người là sắp được nhận về, thế nhưng rất nhanh, thái hậu thôi đẩy người đi chịu chết a, đến lúc đó thái tử chết ở biên giới. Người khác đều chỉ có thể nói là tài nghệ hắn không bằng người. Vận mệnh đã như vậy, thế nào đều tính không được trên đầu thái hậu. Chiêu mượn đao giết người này của thái hậu cũng thực sự quá độc. Văn thừa tướng Nguyên vốn có chút hoài nghi. Dù sao hắn là biết Việt quốc vừa kinh lịch nội chiến. Làm sao sẽ đột nhiên có thời gian đi ra khiêu khích. Thế nhưng vừa nghe chiến báo nói, quân đội của Dạ Lệ hoàn toàn được tân đế tiếp nhận. Tân đế xuất lĩnh 10 vạn đại quân, trong vòng 3 ngày dẹp xong 2 tòa thành, liền không có nửa điểm hoài nghi với sức chiến đấu của địch nhân. Không biết 2 tòa thành là Mạc quốc tự mở cổng, người của thừa tướng đang ngựa không ngừng vó muốn quay về báo tin. Bất quá chờ trở về, phòng chừng đã muộn, Mạc Lâm Uyên cùng ngày được thái hậu tự mình đón vào cung. Hơn nữa dùng tốc độ nhanh nhất qua loa lên ngôi. Thẳng đến hắn bị ném cho 10 vạn đại quân, bị buộc ra chiến trường, hắn vẫn nhất phó cái gì cũng đều không hiểu. Thái hậu nói như thế nào? Hắn bày ra bộ dạng khôi lỗi. Thái hậu càng đắc ý, cũng phải. Một hài tử từ nhỏ không được giáo dục gì. Thông minh đi nữa thì sao có thể thông minh hơn thế nào? Các đại thần đều bóp cổ tay. Nào phải là tiễn tiểu hoàng đế đi chiến trường a? Đây rõ ràng chính là tiễn hắn đi chịu chết. Dẫn đội bên trong 10 vạn đại quân đều là người của thái hậu. Một ngày ly khai kinh thành, hậu quả có thể nghĩ, nhưng không dám thế nào. Thái hậu lực áp chúng nghị luận, lấy cựu lệ của Mạc quốc làm lý do. Hoàng đế đăng cơ, nhất định phải có công tích, chặt đứt tất cả đường lui của Mạc Lâm Uyên. Vọng thư huyền, com, ngay ngày thái hậu tiễn Mạc Lâm Uyên xuất kinh. Trên cửa thành, dưới bách quan và bách tính vây xem, Triệu Vân cầm thăng cấp làm hoàng thái hậu lôi kéo Mạc Lâm Uyên vẻ mặt không muốn. Vừa trở về lại phải đi a hoàng nhi. Hoàng tổ mẫu thực sự là luyến tiếc ngươi. Mạc Lâm Uyên mặc cả người trắng chiến bào tú kim long nghe vậy nở nụ cười. Dù sao hắn còn nhỏ, lớn lên lại tuấn tú. Cười rộ lên, cho người cảm giác thật đúng là vô hại. Người thực sự rất luyến tiếc chẫm sao? Thanh âm của thiếu niên thanh nhã để Triệu Vân cầm sửng sốt. Nàng không thấy già, lại làm cho cảm giác trên mặt rất sắc bén. Có sát khí chợt lóe lên. Bất quá mặt mày rất nhanh mềm hóa nàng tình chân ý thiết nói. Thực sự luyến tiếc, ngươi xem ngươi vừa mới trở về. Ai ra cũng còn chưa nhìn kỹ ngươi. Nếu như ngươi xảy ra chuyện gì, ai ra không biết thương tâm bao nhiêu. Nàng nói xong còn lấy tay áo che mặt, làm như đang khóc, phản chính hài tử này trước mắt rất nhanh lại phải chết. Hơn nữa còn là làm cước thạch của nàng mà chết. Nàng không ngại bồi hắn diễn một hồi tổ tôn tình thâm. Mạc Lâm Uyên nghe vậy, nhẹ nhàng nở nụ cười, phượng mâu nheo lại, làm như hết sức cao hứng. Vậy người không cần thương tâm. Ân, Triệu Vân cầm ngẩng đầu. Xuyên thấu qua tay áo nguy hiểm nhìn về phía hắn, lại nghe đối phương cười cười nói, bởi vì trẫm sẽ không rời đi, nên người không cần thương tâm. Triệu Vân cầm thất thố trong nháy mắt khôi phục thái độ bình thường. Xả hai tử, ngươi đây là nói xả gì? Hôm nay có người phạm uy của quốc gia ta. Thân là thiên tử, nên đứng ra chèn ép. Thu hồi đất mắt, ngươi làm sao có thể lâm trận lùi bước? Mấy chữ cuối cùng, thanh âm của Thái Hoàng Thái Hậu không khỏi đề cao chút. Để đại thần chung quanh uể oải không ngớt đều nhìn lại. Mặc Lâm Uyên cười mà không nói. Vọng Thư Huyền, com, lúc này, biên giới có một con khoái mã chỉ trần mà đến. Xa xa lại truyền đến thanh âm hùng hậu mừng rỡ của hắn. Báo, võ đế Việt quốc nghe nói bệ hạ đăng cơ. Rất là mừng rỡ, quyết định lui binh trả thành. Còn nguyện dâng lên hậu lễ. Chúc mừng bệ hạ đại hỷ. Hắn nói một lần còn ngại không đủ. Lại hô một lần. Để dân chúng phía dưới và văn võ bá quan phía trên đều nghe được thanh thanh sở sở. Vui vô cùng. Nghe ý tứ này. Có phải không cần đánh giặc không? Mặt của Thái Hoàng Thái Hậu nguyên bản bi thương. Nghe một lần chiến báo. Trong nháy mắt cứng lại. Sau đó cũng cảm giác một trận gió lạnh đến xương. Cả người nàng giống như bị người sáng một bạt tai. Chóng mặt. Cả người ngây tại chỗ. Không đợi nàng nói cái gì. Các đại thần nguyên bản vẻ mặt bi thương mỗi người mừng rỡ. Kích động bu lại, bệ hạ quả nhiên là chân long thiên tử. Vừa bước cơ, không uổng người nào liền hóa giải một hồi chiến sự. Đúng vậy, đã thu phục đất mất. Còn không cần hao tài tốn của công tích của bệ hạ. Có thể so với thánh tổ. Đúng vậy, bệ hạ uy thanh hiển hách. Việt quốc vừa nghe tin đã sợ mất mật. Chỉ phải dâng bảo vật lên. Đâu còn dám chống lại. Bọn họ đông một câu tây một câu nói xong sắc mặt Thái Hậu trắng bệch. Lung lay sắp đổ. Không đợi nàng nói cái gì. Thái phó đi đầu quỳ xuống. Bệ hạ được trời xanh tán thành. Mang đến phúc. Là may mắn của Mặc quốc. May mắn của bách tính. Cựu thần ở đây. Nguyện bệ hạ phúc thọ diên miên. Tráng hưng Mặc quốc. Phát huy quốc huy. Hậu trạch tứ phương, hắn vừa quỳ, các đại thần khác vội vã hoa lạp lạp quỳ đầy đất. Nguyện bệ hạ phúc diên miên, ký thọ vĩnh xương, một ít đại thần lấy Thái Hậu như thiên lôi sai đâu đánh đó. Cũng chỉ có thể quỳ xuống, dù sao nhiều dân chúng đều nhìn như vậy. Thái Hậu bị lời của bọn họ chọc tức giận đến cả người run. Chấm, các ngươi, không đợi nàng nói ra một nguyên cớ. Dân chúng phía dưới nghe được thanh âm trên tường thành, cũng vội vàng quỳ xuống. Nguyện bệ hạ phúc trạch diên miên, ký thọ vĩnh xương. Nghĩ đến đây vị tiểu hoàng đế vừa đăng cơ, bọn họ cũng không cần chiến tranh, cũng không cần nộp thuế. Dân chúng ái nấy đều nhiệt tình tăng vọt, tiếng gọi ầm ĩ cao hơn chút. Nguyện bệ hạ phúc trạch diên miên, ký thọ vĩnh xương. Chấm, tiếng hô che trời ích nhật gào thét mà đến. Để người hiểu biết chấn động. Trên tường thành, dưới thành tường, hầu như tất cả mọi người quỳ xuống. Trước mắt một màn này, so với đại điển đăng cơ đơn sơ đến không thể đơn sơ hơn kia còn long trọng hơn. Thái Hậu nguyên vốn không muốn làm cho thế nhân có ấn tượng gì với Mặc Lâm Uyên. Phản chính hắn sắp chết rồi. Kết quả Mặc Lâm Uyên biến hóa nhanh chóng, đột nhiên biến thành điềm lành của Mặc quốc. Để mọi người tán thành cũng nhớ kỹ. Nghĩ như vậy, nàng một hơi thở xuyễn không được. Thiếu chút nữa té xỉu. Lại được Mặc Lâm Uyên vững vàng đỡ lấy. Hắn cười nói, hoàng tổ mẫu là thật cao hứng sao? Trẫm quả nhiên không cần đi. Ngươi, Thái Hoàng Thái Hậu trừng mắt chỉ vào hắn muốn nói chuyện. Lại bị Mặc Lâm Uyên cầm tay. Hoàng tổ mẫu chẳng lẽ là muốn nói chuyện của 10 vạn đại quân? Hắn cười đến như trước cả người lẫn vật vô hại. Đến tay của trẫm, trẫm nhất định sẽ hào hào thống trị. Tuyệt đối không để hoàng tổ mẫu lo lắng. Cách chương.